Chương 27, vị diện giao thoa, Thiên Lam tinh thai ách chi liên. Các nàng hai tỷ muội một cái tự kỷ thêm một số ngốc manh, một cái dối người có thể đem người cho dối chết cao ý chú nở dê loa ý kia, cái này hai tỷ muội cùng một chỗ, vậy thì có chơi. Lâm Thanh Hàn thì là thực sự ngự tỷ kỳ thật ngự tỷ cu nở dê không tính được cơ đi, 24-25 tuổi, cái tuổi này muội tử nhưng thật ra là lớn nhất vận vị mà nàng mặc kệ là khí chất, vẫn là dung mạo chờ các phương diện tuyệt đối là khó gặp cực phẩm mỹ nữ. Triệu Ảnh Lạc, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Triệu Ảnh Mộng trở tay đem trước mặt nàng một khối chân gà cướp đi. Gọi tỷ tỷ ta bảo ngươi muội muội về. Lâm Thanh Hàn hơi hơi lắc đầu, có điều nàng quen thuộc. Tốt tốt, trò chuyện chính sự đi. Lâm Thanh Hàn nói y cái kia hai tỷ muội cũng liền không lộn xộn. Triệu Ảnh Mộng sau đó nghiêm túc nói ra, Thanh Hàn tỷ, ta nói là sự thật, ta cùng Trần Mạch nhận biết, bất quá không quen, nhưng ta biết đó là cái sắt thép thằng nam, bất quá thực lực đúng là lợi hại, mà lại thân thủ rất tuyệt. Liếc một chút liền có thể nhìn ra được hắn trong hiện thực cũng là cao thủ, tuy nhiên bộ dáng không biết, nhưng rất tiêu sái, thì rất đẹp trai. Triệu Ảnh Mộng trong mắt to lóe ra ngôi sao nhỏ. Uy, ngươi sẽ không phải muốn họa hại người ta đi. Triệu Ảnh Lạc lầm bầm một câu. Ta nói, Triệu Ảnh Lạc, bản tiên nữ liền bạn trai đều không có nói qua, ngươi cùng ta giảng là họa hại người ta còn không phải là bởi vì dung mạo ngươi xấu. Triệu Ảnh Mộng, Triệu Ảnh Lạc ngươi có ma bệnh đúng vậy à, hai ta dáng dấp giống nhau. Ngươi nói ta xấu không phải liền là nói ngươi cũng xấu. Triệu Ảnh Lạc, ngươi là thật xấu, mà ta mị mị đi. Cái này Trần Mạch lúc trước một vị nào đó bảng xếp hạng cao thủ sao? Lâm Thanh Hàn hơi hơi trầm ngâm hỏi. Không biết ai, người này cự thẳng, có thế làm tức chết ta, bất quá nha người cũng không tệ lắm. Nếu như Thanh Hàn tỷ có thể đem hắn lôi kéo tới nhất định có thế đối ngươi có trợ giúp rất lớn, chúng ta phòng làm việc tương đương tiền kỳ liền có thêm một cao thủ trợ giúp. Triệu Ảnh Mộng mong đợi nói. Ta là có thể. Nhưng là hắn không nhất định có thế đồng ý, nếu có cơ hội Ảnh Mộng ngươi đi hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không, nếu như nguyện ý như thế nào thù lao có thể. Hắn A. Triệu Ảnh Mộng vuốt cằm nghĩ đến, ta cảm giác thật khó khăn A, bất quá ta có thể thử một chút. Phiên thoái. Sắc trời từ từ đen lại, người chơi nhưng lại chưa giảm thiếu. Thiên Lâm khoa trương nhất chính là, người chơi có thể 24 giờ mọi thời tiết online, cũng liền diễn sinh ra được một loạt tu tiên người chơi, mọi thời tiết online, điên cuồng soát cấp. Đẳng cấp cao đương nhiên là có ưu thế, mà lại nghe nói trước mấy tên rời tân thủ thôn người chơi có thể đạt được không nhỏ khen thưởng. Trước mắt bảng xếp hạng đẳng cấp chờ một hệ liệt bảng xếp hạng còn chưa mở thả, mọi người không cách nào nhìn đến một cái chính xác đẳng cấp bài danh, nhưng Trần Mạch trong mắt bọn hắn trên cơ bản là đẳng cấp đưa NG HNG thứ nhất, giết thanh đồng, bạch ngân còn có thiên cấm cấp buộc, cái này mẹ nó muốn không phải xếp hàng thứ nhất thế giới kia đều điên rồi. Trần Mạch đầu hôm liền mang theo tiểu duyên tại thôn làng bên ngoài soát lấy phổ thông tiểu quái. Những thứ này tiểu quái kinh nghiệm đối với Trần Mạch cấp 8 tới nói đã không có ý nghĩa, người chơi đẳng cấp tăng lên chẳng lẽ cơ hồ là hiện ra cấp số nhân. Tăng lên. Đại khái đến ban đêm 11 giờ, trong thôn trên cơ bản an tĩnh, chỉ còn lại có các người chơi tại tồn tại cày quái trong thôn vô cùng an tĩnh, ngoài thôn vô cùng náo nhiệt người chơi tùy tiện liếc liếc một chút có thế có hàng trăm hàng ngàn. Đây chính là game online giả lập, đây chính là các người chơi điên cuồng. Trần Mạch lặng lẽ dẫn tiểu duyên đi tới Vương Thiết Tượng cửa nhà. Cái giờ này các thôn dân trên cơ bản đều ngủ, đây chính là Thiên Lâm chân thực độ, còn lại game online giả lập, những thôn dân kia nguyên một đám trắng đêm đều đứng ở nơi đó chờ người chơi tới nhận lấy nhiệm vụ. Nói thật, độ chân thật quá thấp, Thiên Lâm chân thực độ có thể khiến người ta không phân rõ đến cùng là hiện thực vẫn là trò chơi hoàn toàn tương tự. Đông đông đông, Trần Mạch nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất nhanh cửa được mở ra. Vương Đại Thúc, Trần Mạch hô một tiếng. Vương Thiết Tượng nhìn về phía Trần Mạch bên người tiểu duyên, một chút về sau theo bản năng lùi một bước. Tới A, vào đi. Trần Mạch lắc đầu, ta cũng không cần, tiểu duyên thì phiền phức Vương Đại Thúc chiếu cố, không muốn đụng vào tay của nàng cũng không muốn bị tay của nàng đụng phải liền không sao. Thì ra là thế, Vương Thiết Tượng bừng tỉnh đại ngộ. Ừm, phiền phức Vương Đại Thúc để tiểu duyên đi tắm. Yên tâm đi, tiểu nha đầu này thì giao cho ta đi. Vương Thiết Tượng gật gật đầu, sau đó Trần Mạch nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu duyên mái tóc, nói, đi tắm ngủ, ngày mai ta lại đến tiếp ngươi. Đại ca ca gặp lại tiểu duyên không bỏ được mắt to nhìn lấy Trần Mạch, sau đó nhẹ nhàng khoát tay áo. Tùy theo tiểu duyên theo Vương Thiết Tượng tiến nhập nhà của hắn, Trần Mạch cũng thuận thế lò gặp trong hiện thực. Trần Mạch mở mắt, bất quá lại là tối sầm, nhưng là hắn đã thành thói quen. Đem giả thuyết giới chỉ để ở một bên, Trần Mạch duỗi cái eo, sau đó Trần Mạch toàn thân đột nhiên run lên có cái thanh âm, hơi hơi thanh âm, còn có một loại xúc cảm tùy theo Trần Mạch đột nhiên cầm cổ tay phải của mình. Cái này xúc cảm là một đầu vòng tay chính mình thế nhưng là xưa nay không mang vòng tay. Đương nhiên, ngoại trừ ở trên trời gần bên trong thai ách chi liên, Trần Mạch sau đó khiếp sợ chậm rãi đụng chạm lấy, rét lạnh cảm giác, nhất là thuộc về vòng tay phía trên cái kia thô ráp đường vân. Trần Mạch nhớ đến rất rõ ràng, cái này giống như cũng là thai ách chi liên, làm sao có thể đó là trò chơi ai trong trò chơi đồ vật tại sao lại xuất hiện ở trong hiện thực, vẫn là nói, có người tại trò đùa quái đản. Thừa dịp hắn chơi game thời điểm tiến đến lặng lẽ cho hắn đeo lên không, người chơi ở trong game, ngoại giới cũng là có thể cảm giác rất rõ ràng hắn có thể cảm giác đến đây cũng là thai ách chi liên. Cái kia giải thích thế nào thai ách chi liên xuất hiện tại trong hiện thực trên cổ tay của mình. Nói đúng ra đi theo mình bị dẫn tới hiện thực, Trần Mạch thậm chí cảm giác đến mình đang nằm mơ, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế sự kiện linh dị. Trò chơi cùng hiện thực tương thông hắn không biết, hắn não tử có chu tờ loạn, thậm chí cái này đến cùng phải hay không thai ách chi liên hắn cũng chỉ là suy đoán, nhưng mạc danh kỳ diệu xuất hiện tại tay mình trên cổ tay vòng tay, cũng không phải ngẫu nhiên, tăng thêm thiên lâm bên trong, cái kia nữ hải thậm chí có thể đọc đến trong hiện thực trí nhớ của hắn, ngày này sắp đến cơ sở ẩn giấu đi thứ gì. Trần Mạch không suy nghĩ thêm nữa, lục lọi đi rửa mặt một phen, sau đó thuần thục nấu nước, đổ vào trong nồi, mở ra hai bao mì tôm, mở ra gas lò. Nếu có người nhìn đến thật sẽ khiếp sợ, một cái nhìn không thấy người vờ ơ y mà có thể cùng thường nhân giống như đi nấu bát mì, mỗi thứ gì ở nơi nào đều có thể sờ đến thế này thì quá mức rồi. Đây chính là Trần Mạch thần thức, dù sao hắn biết đến là chuyện như vậy, hắn cái này còn tính là yếu, chỉ có thể cái cảm giác được hình, tăng thêm trí nhớ của mình, thói quen. Tránh thức lợi hại người nhắm mắt lại có thể so sánh mở mắt còn lợi hại hơn, thậm chí Trần Mạch cảm thấy nếu như mình có thể tu luyện tới tình trạng kia dù cho nhìn không thấy cái kia cũng thỏa mãn. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ là trước kia nghe sư phụ nói qua, đây cũng là thuộc về võ đạo tông sư mới có thể làm đến, mà toàn bộ Thiên Lam Tinh lại có mấy cái võ đạo tông sư.